Tô Triệt đương nhiên nhận ra, đây là Tử Tiêu Thần Lôi mà hắn tự tay luyện chế, ban đầu ở tiểu di tiên cảnh, chính mình còn dùng qua một quả, đánh tu la kia xuyên bụng nát thân. Chỉ là uy lực đồ chơi này, hình như là không được tốt lắm. Sư tổ thứ này đánh không chết kim đan kìa. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên hành động Tô Triệt vẫn là nhận lấy hai quả lôi châu. Dùng lão hắc lời mà nói, không cần biết nó có tác dụng hay không, trước nắm bắt tới tay nói sau. Trước kia đã dùng qua, Tử Tiêu Thần sắc cổ quái mà hỏi thăm, Tô Triệt gật đầu, có mấy đạo thiên lôi, 10 đạo không giết được tu sĩ kim đan kỳ là đúng. Tử Tiêu cười nói, những cái kia, đều là tàn phẩm ta luyện chế thất bại tiện tay tống cho tiểu hài tử mà thôi. À, tinh thần Tô Triệt chấn động hỏi, như vậy, hai quả này có bao nhiêu đạo, 100 đạo tử lôi. Tử Tiêu vươn một ngón tay, khoa tay múa chân nói. Đánh chết 1-2 cái kim đan sơ kỳ, không có vấn đề gì cả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, đối phương không có pháp bảo phòng ngự đẳng cấp cao. Nhân tố pháp bảo khó có thể đánh giá, ai cũng không dám khoe khoang khoác lác ở loại sự tình này. 100 đạo Tử Tiêu Thần Lôi. Tinh quang trong mắt Tô Triệt chớp động, lúc này mới ngoan độc nghĩ, nếu như có nó nơi tay, hôm nay cuộc chiến đấu này, đã sớm là thoải mái thu phục. Bất quá, vật này là dùng để cứu mạng, đương nhiên không thể tùy tiện phóng ra. Sư tổ còn gì nữa không? Tô Triệt nổi lên lòng tham, mày dạn mặt dày hỏi. Ta còn muốn mua vài cái. Mua, cách chương.